Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Có phiền toái, Mạnh Mộng lắc đầu nói. Việc này ta cũng còn chưa nghĩ ra. Chờ ta đưa hắn bệnh trì không sai biệt lắm rồi nói sau. Nếu đến lúc đó thật sự không thể cho hắn cưới vợ lời nói. Ta đây liền dưỡng hắn cả đời tốt lắm. Dù sao hắn cũng không ly khai chúng ta. Cùng nhau đến lão cũng rất không sai. Ta chỉ là sợ hắn già đi sẽ cảm thấy cô đơn. Thế này mới nổi lên cho hắn cưới vợ ý niệm. Dù sao mọi người là quần tụ thôi. Dư Dật nghe vậy cũng là đồng ý nói. Ngươi nói cũng đúng. Việc này cấp không đến. Chờ đưa hắn ngốc bệnh trì không sai biệt lắm. Chúng ta lại cho hắn nhìn xem tốt lắm. Nếu thực sự hắn thích người khác lại coi trọng hắn, kia cũng là không sai. Nếu không có kia chúng ta liền dưỡng hắn cả đời tốt lắm. Liên tính chúng ta về sau so với hắn đi trước, cũng có thể cho chúng ta đứa nhỏ dưỡng thôi. Dù sao không thể để cho hắn bị ủy khuất, Mạnh Mộng cười nói. Đứa nhỏ còn chưa có sinh ra đâu. Ngươi cũng đã cho hắn, nàng, tìm tốt lắm sống, ngươi cũng không sợ hắn, nàng, xuất gia không tiếp thu ngươi này cha a. Dư Dật nghe vậy cười sờ lên của nàng bụng, ngữ khí ôn nhu nói, ta tốt như vậy cha, hắn, nàng, mới luyến tiếc như vậy đối ta đâu, ngươi nói đúng không là nha, cục cưng, lúc này, hắn vuốt địa phương đột nhiên giật mình, đưa hắn nhà kém chút tìm không ra bác. Cười nói với Mạnh Mộng là đứa nhỏ đáp lại hắn. Xem Mạnh Mộng là ký buồn cười lại bất đắc dĩ. Này nhị hòa a, hai người ở trong này nói xong đại xòa tương lai cùng đứa nhỏ. Không chút nào đem kia nhất ba nhân xem ở trong mắt bộ dáng. Xem vài người khác cũng không biết nói gì. Này đều khi nào thì, các ngươi nhị vị còn cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Chẳng lẽ phải chờ tới bọn họ cứu binh chuyển đến, các ngươi mới có phản ứng sao? Có câu nói được tốt, có một số người chính là không dùng nhắc tới. Này không, nói tào tháo đến, chỉ thấy theo Liễu Châu thành phương hướng nơi đó, lúc này đang có một đám người chính giá mã mà đến. Xem kia yên trần cuồn cuộn bộ dáng, đến nhân còn rất nhiều. Ít nhất so đi theo bọn họ này bộ nhân còn nhiều hơn trước 2-3 lần. Xem ra này là muốn lấy thế áp nhân a. Ninh Thanh cùng Vương Dương thấy vậy biết một lát khẳng định có chiếu cố. Vội vàng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, chỉ chốc lát sau đã đem bản thân trước mặt đồ ăn ăn được. Hai người đem bát đũa giao cho Lê Ma Ma sau, cũng sắp bước đi tới Mạnh Mộng bên người. Chỉ cần Mạnh Mộng nhất mở miệng. Bọn họ có thể trực tiếp động thủ. Dư Dật săn sóc nhà mình nàng dâu phủ thêm nhất kiện áo choàng, miễn cho có cho bụi hoặc là phong quát đến, làm cho nhà mình nàng dâu một thân đều là nhiễu nàng tốt đẹp tâm tình. Mạnh Mộng không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, bất quá chính là một đám nhảy nhót tiểu sửu thôi, có thể tới hay không đến của chúng ta bên người kia còn hay nói đi. Theo lời của nàng âm rơi xuống, hai đạo hàn mang liền theo của nàng tay áo gian bay ra bắn về phía đám kia nhân. Sau một lát, chỉ thấy nguyên bản còn thế rào rạt một đám người, lúc này đã toàn bộ ngã trên mặt đất, có một số người thậm chí còn bị kia bôn chạy mã thải bị thương. Cũng may bọn họ phản ứng rất nhanh, cũng không có thương cập tánh mạng, bằng không khẳng định sẽ bị thải thành thịt nát. Mạnh Mộng thấy vậy cười nói. Ninh Thanh, A Dương các ngươi đi đem này mã ngăn lại đến, chờ trở về thành nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt đâu. Đến lúc đó các ngươi liền lại nhiều nhất bút tiền riêng, hai người nghe vậy đều là nhãn tình sáng. Lên, lớn tiếng là, liền ngay cả vội xuất ra dây thừng chạy đi qua, dưới chân vận khinh công trên tay động tác nhanh chóng động. Chỉ chốc lát sau đã đem này mã tất cả đều buộc lên. Một đám tất cả đều ném tới trên mặt đất, chờ bị người thu hoạch, Dư Dật thấy rất là vừa lòng gật đầu nói. Xem ra trong khoảng thời gian này bọn họ công phu lại tiến bộ không ít. Nhất là A Dương kia tiểu tử, từ lần đó bị ngươi tấu sau, tiến bộ quả thực chính là thần tốc A. Hiện tại đều nhanh vượt qua Ninh Thanh bộ pháp, nghĩ đến chờ chúng ta du lịch đã xong, Ninh Thanh nên đánh không lại hắn, Mạnh Mộng nghe vậy cũng gật gật đầu nói. Hắn phía trước đè nén ở trong lòng một mặt khác tuy rằng bị ta cấp giải quyết. Bất quá này lực lượng lại cũng không có biến mất, ngược lại nhân họa đắc phúc làm cho hắn trở nên càng thêm lợi hại. Bất quá hiện tại hắn còn không có thể hoàn toàn khống chế được bản thân. Chúng ta hay là muốn nhiều chú ý điểm hảo, miễn cho hắn đi lầm đường. Vậy không tốt, Dư Dật cũng là một mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý tình huống của hắn. Tuyệt đối sẽ không hắn đi lên không nên đi lộ, bị hủy chính hắn, cũng sẽ không thể nhường tâm huyết của ngươi uổng phí. Mạnh Mộng nghe hắn nói như vậy biết trong lòng hắn có sổ, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng sở dĩ cho hắn đề này tình, sợ hắn xem A Dương tiến bộ rất lớn, cho hắn từng lại thêm một chút còn không phải hắn nên học gì đó. Phải biết rằng có đôi khi thiên tài bị áp bách nhanh cũng là hội biến. Không phải là thành phế tài chính là thành ma, huống chi vốn là kém chút nhập thành ma A Dương đâu. Tuy rằng hắn kia âm u một mặt đã bị nàng vũ lực giải quyết, nhưng là khúc mắc thủy nhưng vẫn còn ở. Nàng chỉ sợ hắn kia một ngày lại hội khống chế không được bản thân bạo đi a. Đến lúc đó bản thân nếu sinh sản, hoặc là không ở của hắn bên người, vậy coi như không ai có thể áp chế trụ hắn, kia đến lúc đó đã có thể thật là phiền toái. Ninh Thanh cùng Vương Dương đem này mã buộc chặt hảo sau. Sổ một chút ngựa số lượng, đầy đủ có 30 so sánh hơn, điều này làm cho hai người không khỏi nhíu mày. Nhìn về phía này ngã xuống đất nhân cũng là ánh mắt sắc bén lên. Ninh Thanh đối với Vương Dương nói, nhiều như vậy ngựa, xem ra những người này chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Không phải là Liễu Châu thành thành chủ nhân, kia cũng là thủ thành tướng lãnh nhân, xem ra lần này thật đúng là chọc cái phiền toái. Chúng ta đi về trước nói cho tỷ tỷ một tiếng đi. Vương Dương cũng là nghiêm túc một trương mặt gật gật đầu. Bọn họ này dọc theo đường đi đi tới, đi ngang qua thành trấn cũng không thiếu, lấy quyền áp nhân lấy thế áp nhân không ít, nhưng không có kia một nhà sẽ như vậy danh tác. Một cái gia phó một con ngựa, xem ra lần này thật đúng là có phiền toái. Hai người bất chấp thu hoạch bản thân chiến lợi phẩm, liền ngay cả vội hướng tới Mạnh Mộng bọn họ chạy đi qua. Đi đến Mạnh Mộng trước mặt đem sự tình cùng nàng nói một lần. Liên đứng ở một bên chờ của nàng phân phó, Dư Dật nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Không thể tưởng được này Liễu Châu thành rất ngọa hổ tàng long. Bộ này thế so với kinh thành này quý nhân, cũng là không kịp nhiều nhường a. Mạnh Mộng lại không thèm để ý nói. Hoặc là theo chúng ta giống nhau, ở Liễu Châu thành địa vị rất cao nhân, hoặc là chính là thủ thành tướng lãnh nhân, hoặc là chính là Liễu Châu thành thành chủ nhân. Đương nhiên còn có một loại khả năng, thì phải là Liễu Châu thành số một số hai nhà giàu nhân gia. Điều này cũng là nói không chừng, dù sao có tiền có thể bắt quỷ đầy cối xay thôi. Bất quá mặc kệ là kia một loại, chúng ta đều xem như gặp phiền toái, Dư Dật mỉm cười nói. Muốn biết là kia nhất ba nhân còn không đơn giản, đem những người đó chào đi lại hỏi rõ ràng là được. Hết chương.